Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi không nói gì, tay từ cánh tay tôi trượt xuống, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn đi theo sau cô lên xe. Giang Vũ Vi lái xe hơi nhanh, nhìn là biết đang giận dỗi. Tôi thầm đoán mò, lại là chỗ nào chọc giận cô ta rồi. Nghĩ mãi cũng không ra, Giang Vũ Vi này rất thích giấu sự bực bội trong lòng. Tôi cũng không mong cô ta sẽ chủ động giải thích tâm trạng, liền nhìn thẳng về phía trước, nói. Cô cũng là người có gia đình rồi, lái xe có thể vững vàng hơn chút không? Trong xe im lặng, nhưng tốc độ xe thì như tôi mong muốn, dần dần chậm lại. Bàn tay trắng nõn thon dài của Giang Vũ Vi vững vàng nắm chặt vô lăng, nói. Sau này nếu anh còn muốn tìm hiểu tình hình dự án ở nước ngoài, cứ trực tiếp tìm tôi. Đừng tìm Lý Kỳ nữa. Tại sao, tôi lại thấy anh ta rất tốt. Tôi trong lòng nghi hoặc, nhìn Giang Vũ Vi, thật sự không hiểu tại sao cô ta đột nhiên nói vậy. Giang Vũ Vi giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, như phủ một lớp xương giá, hỏi ngược lại. Anh ta có thể mạnh hơn tôi sao? Tôi im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nửa đùa nửa thật nói. Giang Vũ Vi, cô sẽ không ghen đấy chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà. Trong lòng tôi thầm thì, cô ta có địch ý với Cố Manh Manh, cũng có địch ý với Mạnh Tử Duyên. Bây giờ đến cả quản lý của mình cũng không vừa mắt. Cái hũ giấm này đổ ra cũng quá lố rồi. Giang Vũ Vi liếc xéo tôi một cái, sự khó chịu trên khuôn mặt cô ta như muốn trào ra ngoài, không vui nói. Anh nói cười cười với anh ta, gặp tôi thì lại mặt nặng mày nhẹ. Có phải anh thấy tôi không bằng anh ta không? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, tôi không nhịn được bật cười. Đó là nụ cười giả tạo vì công việc mà, giao tiếp với người lạ, chẳng lẽ lại cứ giữ bộ mặt khó chịu sao? Hơn nữa, Lý quản lý là nhân viên của cô, lại là do cô đích thân giới thiệu chúng tôi quen nhau, tôi cũng phải nể mặt cô chứ, đúng không? Cô ta nghe xong, im lặng, cái dáng vẻ ấy cứ như tự mình đào hố chôn mình vậy. Giọng tôi dịu lại, đưa tay khẽ chọc vào cánh tay cô ta, dỗ dành. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng phải giao tiếp với người khác. Nếu đàn ông không được, phụ nữ càng không được, vậy thì giao tiếp kiểu gì đây? Cô phải hiểu rõ, bây giờ là cô đang theo đuổi tôi, theo đuổi người mà thành ra thế này, chẳng có chút trình độ nào, làm sao tôi có thể yêu cô được? Chiếc xe vừa vặn dừng lại trước đèn giao thông, Giang Vũ Vi quay đầu lại, nhìn tôi thật sâu. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tôi, toát lên một vẻ không thể nghi ngờ. Cuối cùng, cô ta vươn tay nắm lấy tay tôi, giọng nói cũng nhỏ lại, rõ ràng là tinh khí đã dịu đi nhiều, nói. Là lỗi của tôi, tối nay tôi sẽ nấu cơm cho anh muốn ăn gì? Mắt tôi khẽ động, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Ăn gì cũng được, mà, hình như trước đây cô không biết nấu cơm nhỉ, tôi chưa từng hỏi, cô học nấu từ khi nào vậy? Ánh mắt cô ta khẽ cụp xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Sau khi anh rời đi, tôi bắt đầu học. Rời đi, cô ta đang nói đến kiếp này tôi dọn ra ngoài ở, hay là kiếp trước sau khi tôi chết. Tay tôi bị cô ta nắm chặt, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh, nhưng tôi cũng không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Ồ, rất nhanh, chúng tôi trở về biệt thự, người giúp việc đang ở nhà, toàn bộ biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ. Khi đi ngang qua khu vườn bên ngoài biệt thự, bước chân tôi đột nhiên dừng lại, toàn thân cứng đờ như đá. Cách chương.